Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 28 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Bùi Danh Chính rời đi, trong lòng Đường Nhật Khanh rõ ràng Bùi Danh Chính muốn nói với Bùi Duy nhất định là có liên quan tới hạng mục quảng trường Hằng Đạt gần đây. Cô cũng không hiểu tình huống, đi theo không bằng ngồi đây đợi Bùi Danh Chính quay lại. Có người phục vụ đi tới đưa nước trái cây, Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế sofa uống một hớp, nhớ tới chuyện ban nãy trong lòng tự trách. Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ người trong vòng đều truyền đi tin tức này. Như vậy, không biết những người đó sẽ nói sau lưng Bùi Danh Chính như thế nào đây? Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng cười thấp. Đường Nhật Khanh bất giác quay lại, thì nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh và một người phụ nữ trẻ tuổi cùng nhau đi về phía bên này. Nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh, trong lòng Đường Nhật Khanh nổi lên lửa giận không tên. Cô đang dò dự có muốn chất vấn cô ta tại sao muốn làm như vậy hay không, thì ánh mắt của Đỗ Nhã Thanh đã rơi trên người cô. Cô ta và người phụ nữ bên cạnh không hẹn mà cùng đột nhiên im lặng, nhìn về phía Đường Nhật Khanh, sau đó trực tiếp lướt qua, ngồi xuống sofa đối diện với Đường Nhật Khanh. Trên mặt của Đỗ Nhã Thanh mang theo ý cười, ánh mắt cong cong nhìn cô. Cô Đường, thật khéo, sao một mình lại ngồi ở đây thế, Danh Chính đâu rồi? Đường Nhật Khanh hít thở sâu, đè xuống sự không thoải mái trong lòng, lạnh giọng nói, khéo sao? Khéo hay không, trong lòng cô Đỗ không phải là rõ ràng sao? Cô cố ý dùng giọng điệu thâm sâu nói, trên mặt là trả lời cô ta, thực ra là đang ám chỉ việc ấm từ xa. Ấm từ xa vỡ nát, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đỗ Nha Thành cố ý giả bộ nghe không hiểu cười cười. Cô Đường hình như rất thích nhắm vào tôi sao? Đường Nhật Khanh nghe vậy, rũ rèm mắt, không nói chuyện. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Đỗ Nhã Thanh không nhẫn nại được, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Giả bộ cái gì chứ? Dựa vào núi thì không biết mình là ai sao? Lời nói của cô ta trực tiếp, cũng không chút chú ý đây là trường hợp gì. Thấy Đường Nhật Khanh im lặng, càng ra sức, léo nhéo không ngừng. Trong nhà lộn bài rồi, bản thân còn muốn giả bộ thanh cao. Đỗ Nhã Thành thuận thế mở miệng khuyên. Được rồi, Huyền Huyền, đừng nói nữa. Huyền Huyền vẫn không buông tha. Nhã Thanh, cậu làm gì mà nói chuyện thay cô ta? Cô ta không phải là dựa vào bồi ngủ để thượng vị hay sao? Cái này ai mà không biết chứ? Bình một tiếng, Đường Nhật Khanh đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, ngước mắt nhìn người phụ nữ tên Huyền Huyền. Đường Nhật Khanh không khách sáo hỏi lại. Miệng thối như vậy, hôm nay ăn cái gì thế? Cô nói cái gì? Sắc mặt của Huyền Huyền lập tức đỏ lên, dẫn đến mức trực tiếp đứng dậy, giơ tay chỉ vào Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh rất rõ ràng Đỗ Nhã Thanh dẫn bạn tới chỗ cô cuối cùng là vì sao? Chính là cố ý tìm cô để nói lời khó nghe. Đường Nhật Khanh nhìn thẳng Đỗ Nhã Thanh trầm giọng nói, nếu hôm nay cô thật sự muốn ở yến tiệc sinh nhật của ba mình làm mọi người đều khó xử, vậy tôi theo tới cùng. Đỗ Nhã Thanh sững sờ, nhíu chặt mày, cũng không nói ra lời nữa. Đường Nhật Khanh không đợi họ trả lời mà trực tiếp xoay người rời đi. Cô vốn vì chuyện đánh vỡ ấm từ xa mà trong lòng buồn bực, không nghĩ tới Đỗ Nhã Thanh còn 3 lần 4 lượt đến gây sự. Cô cố ép cơn giận, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người bên cạnh, đi về phía ít người. Có lẽ vì đi quá gấp, thêm nữa hôm nay cô mang giày cao gót vừa cao vừa nhọn, trên mặt đất có vết nước trượt chân, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước. Đầu của cô trực tiếp đập vào lồng ngực rắn chắc, đụng đến cái trán cô đau. Tiếp đó, cả người bị người ta ôm chặt vào trong lòng. Đường Nhật Khanh đứng vững, bất giác muốn kéo khoảng cách với người đó. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Danh Chính từ trên cao nhìn xuống cô. Đường Nhật Khanh sững sờ. Anh... sao lại là anh? Đường Nhật Khanh nhướng nhướng mày hỏi lại. Chẳng lẽ anh còn phải nhìn em đụng vào người khác sao? Đường Nhật Khanh nhất thời nghẹn họng. Đại khái đoán được Bùi Danh Chính hẳn là nhìn thấy tình cảnh cô và hai người Đỗ Nhã Thanh ở cùng nhau. Cô vừa muốn vươn tay sờ sờ cái trán bị đụng đau, đột nhiên cảm thấy trán ấm áp. Lòng bàn tay ấm áp của Bùi Danh Chính đã che lên. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa xoa trán cô, ấm áp trong lòng bàn tay lan ra, bất giác, cơn đau đã giảm đi không ít. Sự tức giận trong lòng Đường Nhật Khanh đột nhiên giảm đi hơn nửa. Cô hít thở sâu, đang muốn mở miệng nói cảm ơn, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bùi Danh Chính chuyển tới. Đường Nhật Khanh. Sao? Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nghi hoặc đối diện với ánh mắt của anh. Anh mở miệng, giọng nói có mấy phần áp bách. Nếu lần tới, em dám đụng vào trong lòng của người đàn ông khác, anh không tha cho em. Đường Nhật Khanh nhất thời sững sờ, sau đó phản ứng lại, đột nhiên muốn cười. Sự chiếm hữu của anh sao lại mạnh như vậy chứ? Bùi Danh Chính bắt được ý cười trên khóe môi cô, không nhịn được mà mở miệng nói, cười cái gì chứ? Đường Nhật Khanh vội vàng xua xua tay, không có gì. Cô càng như vậy thì Bùi Danh Chính lại càng muốn hỏi rõ ràng. Anh nhẹ nhàng giữ vai cô, đang muốn hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ không xa truyền tới. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn thấy trong đám người vây quanh Đỗ Lăng Phong ở không xa, có thêm bóng dáng của một người. Anh nhìn kỹ, bất giác nhíu chặt mày. Người đàn ông đó, anh biết, tên là Phùng Chấn Bang, chính là người đàn ông ở cùng với mẹ của Đường Nhật Khanh. Anh nhìn thấy rất nhiều lần trước đây. Vừa khéo, Đường Nhật Khanh cũng ngước mắt nhìn về phía đó. Trong lòng Bùi Danh Chính căng thẳng, dường như bất giác bước đến, trực tiếp che lại ánh mắt của Đường Nhật Khanh. Người đàn ông tới, 9 phần 10 sẽ dẫn mẹ Đường tới. Nếu bị Đường Nhật Khanh nhìn thấy, chỉ sợ cô không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Anh đã nghĩ xong, chuyện này có thể giấu Đường Nhật Khanh bao lâu thì giấu bấy lâu. Tóm lại, anh không muốn nhìn thấy bộ dáng đau lòng buồn bã của Đường Nhật Khanh. Anh làm cái gì vậy? Đường Nhật Khanh nghi hoặc không hiểu với hành động đột ngột của Bùi Danh Chính. Không có gì. Giọng nói Bùi Danh Chính cứng nhắc. Còn may, Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều, thu lại ánh mắt. Bên đó, sau khi Phùng Chấn Bang tặng lễ vật đến trong tay Đỗ Lăng Phong mới mở miệng nói. Ông em Đỗ, lời chúc mừng và lễ vật này đều tặng rồi, tôi không ở lại lâu nữa. Đỗ Lăng Phong hỏi, không ở lại ăn bữa cơm sao? Phùng Chấn Bang vẫy vẫy tay. Không được, tôi còn có chuyện. Lần tới có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Nghe ông ta nói vậy, Đỗ Lăng Phong cũng không giữ lại. Nói chuyện vài câu rồi thả người đi. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cách bên đó không xa, lời nói cũng đều nghe thấy rất rõ ràng. Bùi Danh Chính nghe thấy Phùng Chấn Bang nói muốn đi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ông ta không cùng xuất hiện với mẹ Đường ở đây thì tất cả đều dễ làm. Đột nhiên một người phục vụ đi về phía họ, thấy Bùi Danh Chính trầm giọng nói, anh Bùi Duy tìm anh, nói là có chuyện gấp. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn Đường Nhật Khanh phân phó. Em đợi anh một lát, anh đi một chuyến. Đường Nhật Khanh bất an gật đầu. Sau khi Bùi Danh Chính rời đi, cô trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh. Ở trường hợp mọi người ồn ào như thế này, cô ở lâu sẽ nhức đầu. Cô xuyên qua đám người, còn chưa tới cửa nhà vệ sinh, xa xa nhìn thấy người phụ nữ từ nhà vệ sinh đi ra, bóng dáng quen thuộc. Đường Nhật Khanh vốn cho rằng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại mới phát hiện người phụ nữ đó chính là mẹ cô. Đường Nhật Khanh trước tiên vui vẻ, đang muốn mở miệng gọi bà, một giây sau đã nghi hoặc đã tràn đầy lòng cô. Bà, tại sao bà lại xuất hiện ở đây chứ? Khoảng thời gian này cô không liên lạc với mẹ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở đây. Đường Nhật Khanh muốn đi về phía mẹ Đường, nhưng mẹ Đường ra khỏi phòng rửa tay, trực tiếp đi đến cửa thang máy. Đường Nhật Khanh vội đi tới, đang định mở miệng gọi. Đột nhiên nhìn thấy mẹ vào thang máy, trực tiếp ôm cánh tay của người đàn ông trung niên. Đường Nhật Khanh sững sờ, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của người đàn ông đó, cảm thấy có chút quen mắt. Lại nhìn cẩn thận, người vừa kêu anh em với Đỗ Lăng Phong, không phải là ông ta sao? Sao có thể? Sao mẹ lại ở cùng với người đàn ông đó chứ? Trăm ngàn câu hỏi bùng lên trong lòng, tiếng mẹ nghẹn ở cổ cũng không gọi ra được nữa. Đường Nhật Khanh thấy hai người sắp biến mất ở chỗ thang máy, nhíu chặt mày, vội chạy vào thang máy. Vừa chạy tới thang máy, Đường Nhật Khanh ở xa đã nhìn thấy người đàn ông đó vươn tay ra, động tác rất tự nhiên ôm mẹ Đường vào trong lòng, mà mẹ Đường lại không chút bài xích, ngược lại sát vào lòng ông ta hơn. Hai người nhìn nhau cười, đang ghé lại nói cái gì đó. Đường Nhật Khanh đột nhiên sững sờ, sau đó thoáng chốc hiểu ra, lửa giận trực tiếp dâng lên trong lòng. Cô nắm chặt tay, đang muốn đuổi theo chất vấn, đột nhiên cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị người ta giữ chặt lại. Buông ra! Đường Nhật Khanh giống như điều kiện phản xạ muốn đẩy ra, đồng thời tức giận quay đầu lại. Nhìn thấy Bùi Danh Chính, biểu cảm khựng lại. Bùi Danh Chính vươn tay, trực tiếp kéo cô vào lòng, nhíu mày trầm giọng nói. Em bình tĩnh một chút. Đường Nhật Khanh cố sức dãy giụa, lại không thể tránh khỏi cái ôm của Bùi Danh Chính. Cô dường như mất đi lý trí, chỉ muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, lại không suy nghĩ đến hậu quả. Anh buông tay. Đường Nhật Khanh đỏ mắt, hai tay trong lúc dãy giụa bất giác cào mấy vết lên cánh tay của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính ôm cô thật chặt, che lại ánh mắt cô, hơi nhíu mày khuyên. Đường Nhật Khanh, cho dù em có đuổi theo thì thế nào đây? Ở đại sảnh khách sạn, chất vấn họ có quan hệ gì sao? Em có biết hôm nay có bao nhiêu ký giả đứng chờ ở cổng không? Đường Nhật Khanh hốc mắt đỏ lên, muốn cố sức đẩy Bùi Danh Chính ra. Em không quan tâm, em phải hỏi cho rõ ràng, bà còn đang ở trong ngục, bà ấy không thể như vậy được. Thời gian trước, cô chỉ vì mẹ Đường thường khuyên cô và Bùi Duy làm hòa với nhau mà đau đầu, lại không nghĩ tới bà âm thầm lại ở cùng thân thiết với người đàn ông khác. Chẳng trách lần trước cô nhìn thấy chiếc nhẫn rơi trên sofa trong nhà, chẳng trách mẹ Đường gần đây không liên lạc với cô. Thì ra bà có cuộc sống mới của mình. Đường Nhật Khanh lòng như dao cắt, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Nước mắt cô chảy ra, làm mơ hồ ánh mắt, lại cảm thấy Bùi Danh Chính nắm tay cô từ từ buông lỏng. Cô biết lúc này cho dù có đuổi theo cũng đã muộn rồi, mẹ và người đàn ông đó sớm đã không còn bóng dáng. Đường Nhật Khanh vẫn không bỏ cuộc, cô lấy điện thoại khỏi túi sách, trực tiếp mở danh bạ, liền muốn nhấn số. Bùi Danh Chính đột nhiên giơ tay, giữ lại điện thoại của cô, lạnh giọng hỏi. Đường Nhật Khanh, em thật sự cảm thấy như vậy có thể giải quyết vấn đề sao? Cho dù hỏi rõ ràng thì sao? Chuyện đã đến bước này, đây là sự thật, dùng bao nhiêu chất vấn và oán hận cũng không cách nào quay lại. Giọng nói của Đường Nhật Khanh hơi run rẩy. Em muốn hỏi người đàn ông đó là ai? Muốn hỏi sao bà muốn phản bội ba, phản bội gia đình này? Bùi Danh Chính cổ họng giật giật, do dự một lát, trầm giọng nói. Người đàn ông đó tên là Phùng Chấn Bang, là người Lâm Thành, khởi nghiệp làm than, mới đây không lâu đến Hải Thành phát triển. Mẹ em ở cùng với ông ta đã khoảng một tháng nay rồi. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh hơi trầm xuống, không tự chủ mà lảo đảo vài bước. Xem chút thì đứng không vững, cô ngây ngốc ngẩng đầu, phản ứng lại, nhìn Bùi Danh Chính, môi bất giác run rẩy. Cô im lặng, Bùi Danh Chính lại tiếp tục mở miệng. Đường Nhật Khanh, chuyện đã xảy ra rồi, chất vấn và tranh cãi cũng không giải quyết được. Bây giờ em hẳn nên đi điều chỉnh lại tâm tình của mình, là mình bình tĩnh lại trước. Anh nói, đang định vươn tay nhẹ nhàng nắm tay Đường Nhật Khanh lại, đột nhiên bị cô cứng rắn đẩy ra. Đường Nhật Khanh khó tin nhìn anh, cổ họng căng thẳng, nửa ngày mới hỏi. Thì ra, anh đã sớm biết. Bùi Danh Chính có thể nói rõ ràng tên, bối cảnh của người đàn ông đó, thậm chí còn có thể nói rõ mẹ ở cùng với ông ta bao lâu. Xem ra anh đã sớm biết chuyện này, chỉ có cô bị giấu giếm đến cuối cùng. Bùi Danh Chính nghe vậy mới phản ứng lại, đáy mắt lướt qua sự do dự không dễ phát hiện. Anh hít sâu, vươn tay muốn giữ vai Đường Nhật Khanh lại bị cô trực tiếp kéo tay đẩy ra. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cất giọng chất vấn. Anh đã sớm biết chuyện của mẹ em và người đàn ông đó, có phải không? Đầu mày của Bùi Danh Chính nhẹ run rẩy, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đáp. Đúng. Vậy tại sao anh muốn giấu giếm em? Đường Nhật Khanh chất vấn, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó trực tiếp sụp đổ. Mẹ cô phản bội ba cô và cô, mà người đàn ông của cô lại giấu cô. Đầu mày của Bùi Danh Chính càng nhíu chặt hơn. Anh không muốn làm em quá khó chịu. Anh thực sự đã sớm biết, thực sự là cố ý giấu giếm, là vì anh biết cảm giác đó. Lúc đầu mẹ anh mất, ba không lâu sau đã tái hôn, dẫn người phụ nữ đó và Bùi Duy vào cửa. Anh hiểu cảm giác bị phản bội này, cho nên anh không bằng lòng cô bị chuyện này mà tổn thương. Cho nên tình nguyện giấu giếm cũng không muốn nói cho cô biết. Nếu tương lai có một ngày đến thời gian thích hợp, anh sẽ suy nghĩ lại, nói tất cả chuyện này cho cô nghe. Nhưng Đường Nhật Khanh lúc này đã không còn lý trí. Cô đỏ mắt, đáy mắt hiện lên đều là thần sắc khó tin. Cô cười lạnh ra tiếng, giọng run rẩy hỏi lại. Cho nên bây giờ chuyện này không phải là tổn thương em rồi sao? So với tình cờ thấy mẹ và người đàn ông khác ở cùng với nhau còn không bằng nghe chính miệng của Bùi Danh Chính nói. Cô xem anh như người có thể tin tưởng, nhưng anh lại giấu giếm quá sâu. Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, dùng sức, mùi máu tanh tràn ra trong miệng. Cô lập tức xoay người, chạy nhanh ra ngoài. Cô mặc lễ phục rất dài, chân mang đôi giày cao gót, vốn chạy không nhanh, nhưng động tác của cô quá gấp. Vừa chạy đến cửa, đã không cẩn thận, đã trúng thảm đỏ chưa trải, té trên mặt đất. Người trong đại sảnh nghe thấy tiếng động vội tới. Nhân viên làm việc nhìn thấy Đường Nhật Khanh té trên mặt đất, vội chạy qua, thần thiết hỏi. Thưa cô không sao chứ? Nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm giơ tay ra, đang muốn đỡ Đường Nhật Khanh, đột nhiên phía sau anh ta vang lên giọng nói u ám. Tránh ra! Người phục vụ động tác khựng lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Bùi Danh Chính, sắc mặt lạnh lùng phía sau, thân thể đột nhiên chấn động thu tay về. Bùi Danh Chính trực tiếp cởi tay trang ngoài, anh khuỵu gối, bao áo khoác lên người của Đường Nhật Khanh vừa đúng có thể che khuôn mặt cô. Làm xong tất cả, anh ôm Đường Nhật Khanh lên, người phụ nữ đầy mặt đều là nước mắt, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự. Bùi Danh Chính bước đi, không nói gì bước nhanh ra ngoài, ký giả chờ ngoài cửa sớm đã không còn kiên nhẫn, nhìn thấy Bùi Danh Chính ôm một người đi ra, lập tức chen lên. Anh Bùi, xin hỏi người trong lòng anh là... Câu hỏi của ký giả còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính đã ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra lửa giận. Cút đi! Nghe vậy, phần đông ký giả ở cửa đều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại. Trong sự kinh ngạc vì lời nói bạo phát của Bùi Danh Chính đã ôm Đường Nhật Khanh xuyên qua đám người, trực tiếp rời đi. Đi đến trước xe, Bùi Danh Chính cẩn thận đặt Đường Nhật Khanh xuống ghế sau, sau đó cũng lên xe. Thường Hiện thấy hai người ở trạng thái hoàn toàn không đúng, đè xuống nghi vấn ở trong lòng hỏi. Thưa anh, đi đâu? Về nhà. Bùi Danh Chính trả lời, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Không khí trong xe đột nhiên lạnh xuống. Trong nửa tiếng quay về, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh từ đầu tới cuối đều duy trì trạng thái ban đầu, cả đường không nói chuyện. Đến biệt thự, xe lái vào trong vườn, vừa dừng xe, Đường Nhật Khanh đã giơ tay đẩy cửa xe, sắc mặt trắng bệch đi vào trong nhà, về phòng. Thím Trường ở cửa, nhìn thấy hai người về, vừa muốn cười hỏi yến tiệc thế nào, thì phát hiện sắc mặt hai người không đúng, lời nói liền nghẹn lại. Thấy một mình Đường Nhật Khanh trực tiếp lên lầu 2, Thím Trường vội hỏi Bùi Danh Chính. Thưa anh, cô Đường sao vậy ạ? Bùi Danh Chính nhíu mày, rõ ràng không muốn nhiều lời, trầm giọng nói. Hầm nóng ly sữa, mang lên cho cô ấy. Nói rồi anh cũng đi nhanh lên lầu. Đường Nhật Khanh về phòng ngủ, Bùi Danh Chính lại trực tiếp đến thư phòng. Thím Trường nhìn hai người, chỉ cho rằng họ cãi nhau, thở dài một hơi, bèn xoay người vào trong phòng bếp hâm sữa. Đường Nhật Khanh về tới phòng ngủ, ngồi xuống ghế ở lan can, cầm điện thoại, mở số điện thoại của mẹ Đường, hết lần này tới lần khác, do dự có muốn bấm hay không. Nhưng cho dù cô gọi thì sao chứ? Giống như Bùi Danh Chính nói, chuyện đã xác định rồi, vốn không phải là một cú điện thoại của cô có thể thay đổi. Lời chất vấn trở nên vô lực trước sự thật, không đáng nhắc tới. Đường Nhật Khanh im lặng rơi nước mắt. Vừa nhớ tới, lúc cô vào trại giam thăm ba, nghe ông nói những lời đó, cô lại không nhịn được trong lòng sinh ra xấu hổ. Bà nói, làm khổ con và mẹ con rồi, đợi ba ra ngoài nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho hai người. Nhưng ai biết, ba còn chưa ra trại, mẹ đã phản bội ông trước, phản bội cả nhà. Trong đầu lướt qua hình ảnh động tác thân mật của mẹ và Phùng Chấn Bang đó, cho dù là trước khi xảy ra chuyện, cô cũng không nhìn thấy mẹ và ba có động tác thân mật như vậy, nhưng họ... Ngay lúc này chuyển tới tiếng gõ cửa, tiếp đó chuyển tới giọng nói của Thím Trương. Cô Đường, tôi hầm sữa cho cô rồi. Đường Nhật Khanh hít thở sâu, cả người cứng đờ tại chỗ, giống như không nghe thấy gì. Cô không muốn mở cửa, không muốn nói chuyện với người khác, càng không muốn nhìn thấy Bùi Danh Chính. Từ lúc Đường ra xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cô sụp đổ. Khóc khóc, nín nín, bất giác, trời đã tối. Đường Nhật Khanh thay lễ phục, nằm sấp trên giường, cả người bị đau thương vùi lấp. Không biết qua bao lâu cô mới ngủ thiếp đi. Đợi ánh sáng ngày hôm sau chiếu đến mặt, cùng với tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Đường Nhật Khanh mới tỉnh lại từ trong mộng. Cô Đường, cô vẫn ổn chứ? Giọng nói vội vàng của Thím Trương chuyển tới, nhưng cánh cửa giọng nói yếu đi rất nhiều. Đường Nhật Khanh mở mắt, nửa ngày sau đầu óc mới tỉnh táo một chút. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh giường trống không, lúc này mới ý thức được tối qua Bùi Danh Chính không về phòng ngủ. Mang theo cặp mắt sưng đỏ, Đường Nhật Khanh từ từ đứng dậy, xuống giường, mở cửa cho Thím Trương. Thiên Trường vừa nghe thấy tiếng cửa, lập tức trên mặt lướt qua sự kinh hỉ. Cô Đường, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Đường Nhật Khanh xoa xoa hai bên huyệt thái dương, có chút đau nhức, không nói gì cả, mà xoay người vào phòng tắm. Thiêm Trường theo đến cửa, nhẹ giọng nói. Cô Đường, bữa sáng đã chuẩn bị xong, là cậu chủ làm. Anh ấy đang ở dưới lầu đợi cô xuống cùng ăn. Đường Nhật Khanh nghe vậy, đáy mắt khẽ thay đổi. Nhưng vừa nhớ tới chuyện tối qua, sắc mặt cô lại lập tức trầm xuống. Nếu Bùi Danh Chính thật sự để ý cô, sẽ không giấu giếm cô. Nhưng anh lại cứ lừa dối giấu giếm cô chuyện này, tổn thương lòng cô. Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày quyết tâm nói, tôi không có khẩu vị. Vừa nghe Đường Nhật Khanh nói vậy, sắc mặt của Thím Trương đột nhiên thay đổi. Bà làm việc ở biệt thự nhiều năm, từ trước tới nay đều chưa từng thấy Bùi Danh Chính vì người khác mà xuống bếp. Anh là lần đầu tiên với Đường Nhật Khanh, không nghĩ tới Đường Nhật Khanh lại không nhận tình cảm. Vốn cho rằng hai người chỉ là đang cãi nhau, nhưng hiện tại thấy tình huống này chuyện không hề đơn giản. Thím Trường sợ lát nữa đi xuống không có cách nào ứng phó, chỉ đành tiếp tục mở miệng khuyên Đường Nhật Khanh. Cô Đường, dù thế nào thì cô cũng xuống thử một chút. Nếu cô không thích, không ăn cũng không sao. Cậu chủ đã làm xong rồi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, chậm chạp xoay người lại, nhìn Thím Trường, nhớ tới mẹ, chóp mũi lại chua xót. Thím Trường, tôi muốn ở một mình, có được không? Thím Trường thấy đáy mắt Đường Nhật Khanh lóe lên nước mắt, sững sờ vội vàng gật gật đầu. Được được, tôi đi xuống nói với cậu chủ một tiếng. Nói xong bà lập tức xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Đường Nhật Khanh hít thở sâu, ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt chua xót, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Thím Trường thở dài một hơi, xuống lầu, nhìn Bùi Danh Chính đang ngồi trước bàn ăn đợi, nhẹ giọng nói. Cậu chủ, cô Đường không có khẩu vị. Tôi đoán tinh thần cô ấy không quá tốt. Vẫn là để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi trên sandwich tôm trên bàn ăn. Dừng lại một chút, anh rời ánh mắt, đứng dậy muốn đi. Thím Trường vội mở miệng hỏi, cậu chủ, sao anh cũng không ăn? Bùi Danh Chính nghe vậy, không trả lời câu hỏi của bà mà nói, chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy muốn làm gì thì làm cái đó, buổi trưa làm chút đồ thanh đạm đưa lên. Thím Trường gật gật đầu đáp, dạ. Bùi Danh Chính đi đến cửa, vừa khéo điện thoại của Trương Phó gọi tới. Cậu chủ, trước đó chủ cửa hàng của quảng trường Hàn Đạt tìm tới công ty, nói muốn chúng ta cho họ lời giải thích. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày. Bao nhiêu người? Không nhiều, 3-4 người. Được, cậu ổn định họ trước, bây giờ tôi tới. Bùi Danh Chính nói xong lập tức cất điện thoại, nhanh chóng lên xe, rời khỏi biệt thự. Ở trong phòng cả buổi sáng, Đường Nhật Khanh không bước ra khỏi cửa. Thím Trường đã gõ cửa lần thứ 3. Cô Đường, tôi chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm. Thím Trường nói rồi bưng mâm đi vào, thấy Đường Nhật Khanh ngồi ngây ngốc, yên lặng ở trước bàn, không có chút phản ứng nào, không nhịn được mà thở dài. Bà đặt mâm xuống, cuối cùng cũng không nhịn nổi, muốn nói vài câu. Ngồi xuống bên người Đường Nhật Khanh. Cô Đường, tôi không biết cô và cậu chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi làm việc ở đây vài năm, lần đầu tiên thấy anh ấy để tâm đến một người như vậy. Thím Trường thở dài, sau đó lại tiếp tục nói. Tính tình của cậu chủ cô cũng biết, lạnh lùng, không thân thiết với người khác. Cho dù là tôi mỗi ngày chăm sóc cậu ấy cũng không nói nhiều với tôi. Nhưng từ lúc cô tới, cậu chủ từ từ thay đổi, cởi mở hơn rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Cô có thể là không cảm thấy, nhưng cậu chủ tuyệt đối là thật lòng với cô. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng có chút thay đổi, lông mi cô run rẩy, vẫn không nói gì. Thím Trường tiếp tục nói, hai người trải qua nhiều như vậy mới đi đến ngày hôm nay, không dễ dàng. Nếu cậu chủ thật sự làm chuyện gì, cô nên suy nghĩ thật kỹ. Anh ấy có phải vì suy nghĩ cho cô không? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cảm thấy sự oán hận che phủ lòng mình đã tàn đi vài phần. Bùi Danh Chính không nói cho cô biết chuyện của mẹ cô, chỉ vì sợ cũng vì đoán được phản ứng của cô như thế này đi. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nhìn về phía Thím Trương, mở miệng hỏi, anh ấy không ở nhà sao? Lúc sáng, cậu chủ không đợi được cô, nên đến công ty rồi. Trước khi đi còn nhận một cuộc điện thoại, hình như là có chuyện gì đó rất gấp. Lông mày của Đường Nhật Khanh càng nhíu chặt, có lẽ trong lòng cũng đoán được là có chuyện gì. gần đây tất cả chuyện trong công ty chỉ có chuyện ở quảng trường Hàn Đạt là ầm ĩ nhất. Bùi Danh Chính vội vội vàng vàng đi như vậy, chắc hẳn là có liên quan đến chuyện này. Ban đầu cô đã đồng ý giải quyết vấn đề cùng với Bùi Danh Chính, nhưng mà bây giờ cô lại trốn trong nhà, không có ở hiện trường cùng với anh. Hôm qua ở Yến Hội, chuyện làm ấm từ xa vỡ vụn lớn như vậy, anh cũng có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm cùng với cô, còn cô thì lại vì chuyện của mẹ mà trách anh, trút tất cả sự giận dữ lên người anh. Đường Nhật Khanh sinh ra nỗi hổ thẹn, cô cũng không ngồi yên nữa, đứng thẳng người dậy. Bây giờ tôi đến công ty. Cô Đường. Thím Trường cũng vội vàng đứng lên theo, mở miệng gọi cô lại. Cô Đường, cô cũng đừng quá lo lắng, cô cứ ăn cơm trước đã, sau đó đi cũng không muộn mà. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lúc này mới nhớ từ tối qua đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì vào bụng, tay chân có chút mất sức lực. Bị thím Trường giữ lại, lúc này cô mới ngồi xuống lần nữa bắt đầu ăn cơm. Sau khi cố gắng ăn cơm thật nhanh, Đường Nhật Khanh thay quần áo, lập tức bắt một chiếc xe taxi, hướng thẳng về phía công ty. Tài xế ung dung chậm rãi lái xe, bật radio nghe tin tức. Đường Nhật Khanh lúc đầu vốn cũng không thấy lo lắng, nhưng đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thông báo mới nhất về tình hình giao thông. Cửa chính của tập đoàn Bùi Thị tập trung một đám người, khiến đoạn đường Cầm Tú ùn tắc giao thông đã nửa tiếng đồng hồ. Các tài xế xin chú ý đi đường phòng. Nghe được hai chữ Bùi Thị, tai của Đường Nhật Khanh không khỏi vểnh lên. Nhưng tiếp theo cũng chỉ là tin tức về các đoạn đường giao thông khác. Tài xế đưa tay vặn volume nhỏ lại, quay đầu lại hỏi Đường Nhật Khanh. Cô ơi, không phải là cô muốn đến tập đoàn Bùi Thị ở đường Cẩm Tú đó chứ? Ở chỗ đó đang có mấy người gây loạn, bị kẹt xe rồi. Không dễ đi đâu. Tôi đưa cô tới con đường khác. Cô xem có được không? Trái tim của Đường Nhật Khanh đột nhiên bị thắt chặt. Cô vội vàng mở miệng hỏi thăm. Gây chuyện sao? Gây chuyện gì vậy à? Cô còn chưa biết sao. Sáng nay ở trước cửa tập đoàn Bùi Thị bị một nhóm người vây kín. Hình như là ông chủ của cửa hàng ở quảng trường Hàn Đạt, khu Thành Tây, đến tìm chủ tịch Bùi Thị đòi quyền lợi tài sản. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Tài xế còn tiếp tục tự lẩm bẩm. Tôi khuyên cô nha, nếu như không có chuyện gì gấp thì đừng nên đến đó. Đám người kia ai cũng cầm gậy gỗ. Buổi sáng tôi chạy qua còn giật nảy cả mình. Đại não của Đường Nhật Khanh trống rỗng trong chớp mắt. Hôm qua cô đã nghe Bùi Danh Chính nhắc đến chuyện đó. Có một chủ cửa hàng muốn tìm Bùi Thị đòi công bằng. Nhưng không ngờ đến chuyện đó lại phát triển đến bước này. Chú ơi, chú chạy nhanh một chút đi. Tài xế giật mình. Đi đâu cơ? Đường Nhật Khanh gấp gáp. Tập đoàn Bùi Thị, phiền chú lái nhanh một chút. Tôi sẽ đưa thêm tiền cho chú. Bây giờ Bùi Duy còn bận bịu chuyện liên quan đến hôn sự. Chắc chắn sẽ không ở công ty. Tất cả gánh nặng đều rơi vào một mình Bùi Danh Chính. Nhiều chủ cửa hàng như vậy lại ngăn ở cổng gây chuyện. Sợ một mình anh ứng phó không nổi. Đường Nhật Khanh vừa sốt ruột vừa xấu hổ day dứt. Nếu như hôm nay cô không tùy hứng như vậy, ít nhất bây giờ còn có thể ở bên cạnh Bùi Danh Chính. Thế nhưng... Đường Nhật Khanh nắm chặt nắm tay, cả trái tim cũng vọt lên đến tận cổ họng. Hận không thể làm cho tốc độ của xe chạy nhanh hơn nữa, lại nhanh hơn nữa. Trước cổng tập đoàn Bùi Thị, một đám người đứng chặn ở cổng, tiếng người ồn ào ầm ĩ. Có thể nhìn ra được, đám người đang ngăn ở cổng kia chính là những người gây chuyện lần này. Bọn họ đứng chắn hết ở cổng, những người trong tòa cao ốc không đi ra được. Những người ở bên ngoài cũng không đi vào được. Gọi chủ tịch Bùi của các người ra đây, nhanh đi, cho chúng tôi một lời giải thích. Dẫn đầu là giọng nói to của một người đàn ông. Ngay sau đó, đám người đứng xung quanh cũng ồn ào hưởng ứng. Một nhóm bảo vệ ngăn ở trước mặt bọn họ. Nhưng đối phương, người đông thế mạnh. Nếu như thật sự xảy ra xung đột, chỉ sợ nhóm người bảo vệ này cũng không chống lại nổi. Bùi Danh Chính đứng ở lầu 3 nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy rõ ràng đám người đứng bên dưới. Trưởng phó tiến lên mở miệng dò hỏi. Chủ tịch, thật sự không cần báo cảnh sát sao? Buổi sáng vốn chỉ có 3 đến 5 chủ cửa hàng đến đòi công bằng, nhưng bọn họ thương lượng không có kết quả. Cứ đứng ở cửa không chịu rời đi. Không biết tại sao, chỉ có một lúc sau... Chủ của các cửa hàng lại tập trung ngày càng nhiều, đều đứng tụ tập ở cửa ra vào, buộc bọn họ phải đứng ra giải thích. Nhưng chuyện này không phải chỉ dùng một hai câu là có thể nói rõ ràng, mảnh đất này vốn vẫn còn vấn đề, số liệu còn chưa hoàn thành, nhà đầu tư đã ôm tiền chạy mất. Nhưng chủ của cửa hàng này đều có những giấy chứng nhận tài sản hợp pháp, tiền đã đưa rồi, nhưng lợi vẫn chưa thu lại được. Đương nhiên bọn họ sẽ đem chuyện này đặt lên đầu của Bùi Thị. Đây cũng chính là nơi bắt đầu sự tranh chấp. Ánh mắt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống, tầm mắt đào qua đám người ở phía dưới, không nhanh không chậm mở miệng nói. Báo cảnh sát sẽ chỉ khiến bọn họ sinh ra tâm lý phản kháng và chống đối. Đối với việc giải quyết vấn đề cũng không có tác dụng gì. Huống chi, chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy. Bùi Danh Chính hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Phó. Tôi kêu cậu điều tra người kia, đã đến chưa? Trương Phó gật đầu, đã đến rồi. Bùi Danh Chính gật gật đầu, trong lòng đã có dự định. Lúc nãy, anh đứng ở lầu 3 quan sát nửa ngày, nhìn ra mánh khóe của đám người kia. Trong đám người kia không phải ai cũng là chủ cửa hàng, có mấy người trà trộn vào. Rất rõ ràng, bọn họ cố ý khiêu khích sự phẫn nộ của mọi người, châm ngòi ly gián. Phần lớn những người mua cửa hàng là người trung niên hoặc là có vài người đầu tư. Bọn họ, ai ai cũng thể hiện sự bi phẫn mà xen lẫn trong đám người đó. Còn có một người đàn ông rất trẻ, thân hình cường trắng, thân sóc trông rất cẩn thận. Thoạt nhìn thì cũng không nhìn ra cái gì, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy bọn họ lén lút như ma quỷ. Những người kia, 8 phần 10 là những người được cố ý phái đến đây để quấy rối ồn ào. Mà hạng mục ở mảnh đất thành Tây kia, từ khi khởi động đến nay, không có một chủ cửa hàng nào đến đòi hỏi lời giải thích. Chỉ trong mấy ngày gần đây, mấy người chủ cửa hàng đến như ong vỡ tổ. Sự việc rất kỳ quặc, tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Đám người mà Trương Phó sắp xếp đã đến, Bùi Danh Chính sau khi phân phó đơn giản với bọn họ, sau đó trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người đều nhao nhao la hét muốn gặp người chủ tịch là anh đây. Anh dĩ nhiên cũng không thể lại trốn tránh. Dẫn đầu 5-6 bảo vệ có dáng người cường tráng, Bùi Danh Chính đi xuống lầu, đến lầu 1, còn chưa đi đến cửa chính. Có người đã nhìn thấy anh hô lớn, Bùi Danh Chính đến rồi. Âm thanh này vừa vang lên, đám người liền rối loạn. Nhóm bảo vệ đang ngăn chặn trước mặt bọn họ, thiếu chút nữa thì không chống đỡ được. Bùi Danh Chính, cho bọn tôi một lời giải thích. Bùi Danh Chính, trả tiền dưỡng lão cho tôi. Âm thanh ồn ào vang lên bốn phía. Bùi Danh Chính nghe vậy, nhịn không được mà cười lạnh. Nghe ngữ khí của đám người kia, giống như anh Chính là tên đầu tư sắc sược, độc ác, ôm tiền rồi chạy mất. Anh đi đến cửa chính, nhìn biểu lộ khác nhau của đám người kia, lạnh giọng mở miệng. Tôi đã đến, chính là đến để giải quyết vấn đề. Các người không nên gấp gáp, chúng ta từ từ nói chuyện. Ai muốn cùng với cậu từ từ nói chuyện chứ? Giàn thương các người chính là cái loại người dối trá nhất. Ngoại trừ việc kéo dài thời gian thì còn làm được cái gì nữa? Câu nói này được phát ra từ trong miệng của một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta nói lời này, những người xung quanh cũng rối loạn theo, la hét hưởng ứng. Đúng, đúng. Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, tầm mắt dừng lại trên người của tên đàn ông vừa nói chuyện, lập tức cười lạnh hỏi lại. Anh cũng không phải là chủ cửa hàng, dựa vào cái gì mà nói những lời này chứ? Khi người đàn ông nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, mọi người xung quanh cũng dồn ánh mắt về phía hắn ta. Hắn ta giống như không thể chịu đựng được ánh mắt dò xét của các chủ cửa hàng, bàn tay của hắn nắm chặt lại, cất giọng là oai oái về phía Bùi Danh Chính. Ai nói tôi không phải là chủ cửa hàng? Tôi đã mua 2 căn, sao lại không phải là chủ cửa hàng chứ? Bùi Danh Chính dường như đã sớm nghĩ ra hắn ta sẽ chống chế như vậy, lạnh lùng nở nụ cười. Anh dừng một chút, nhìn về phía đám người kia. Có một số kẻ đã trà trộn vào đây, phô trương thành thế, cáo mượn oai hùm, cố ý châm ngòi ly gián, chọc giận mọi người. Xin các vị chủ cửa hàng cần phải cảnh giác cao độ, phải nhìn thấy rõ ràng mọi người có phải đã bị người khác sử dụng làm vũ khí lợi dụng hay không. Bùi Danh Chính cực kỳ trung khí, nói mấy câu, lập tức để cho những người bên trong kinh ngạc giật mình. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía những người bên ngoài. Vốn những chủ cửa hàng ở quảng trường Hàn Đạt bị dao động, đa số đều là người già, có năng lực nhận biết không đủ. Bọn họ lỗ tai mềm, nghe người ta nói nhiều vài câu liền bị lay động. Những kẻ xấu ở phía sau chính là nhìn trúng điểm này, nên mới sắp xếp người tới đây để châm ngòi thổi gió, cố ý tạo ra sự cố. Lại có âm thanh truyền ra từ trong đám người. Nói hưu nói vượn, anh bớt đứng đây mê hoặc lòng người đi. Hoặc là anh đem tiền lúc trước mà chúng tôi mua cửa hàng trả lại cho chúng tôi. Hoặc là cho chúng tôi một lời giải thích. Bây giờ các người muốn xây quảng trường, vậy những cửa hàng lúc trước của chúng tôi sẽ như thế nào đây? Đúng, trả tiền cho chúng tôi. Vừa nghe đến trả tiền, mọi người liền đồng thanh hô to, vùng tay la hét loạn xạ. Thậm chí có một số người đứng cách Bùi Danh Chính chỉ tầm 1 mét, cây gậy trên tay chỉ cần vung đến là có thể đụng trúng Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính không hề hoảng chút nào. Những người bảo vệ cường tráng kia cùng nhau tiến lên phía trước, vây anh ở phía trong. Bùi Danh Chính cầm cái loa trong tay trường phó qua, điều chỉnh âm thanh, mở miệng nói: "Các người nghe cho kỹ đây, nếu cứ tiếp tục gây chuyện, cho dù một đồng tiền thì Bùi Thị cũng không đưa ra." Anh vừa nói những lời này xong, đám người lập tức an tĩnh không ít. Trong lòng của mấy chủ cửa hàng này rất rõ ràng, thế lực của bọn họ rất yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của Bùi Thị. Bây giờ bọn họ cũng chỉ là vì ỷ vào nhiều người nên mới dám vây tại cửa ra vào. Nếu như thật sự trở mặt với Bùi Thị, chỉ sợ cả hai bên cũng không có chỗ tốt gì. Bùi Danh Chính liếc mắt nhìn đám người kia, cuối cùng tầm mắt dừng trên người của người đàn ông lúc nãy dẫn đầu gây ồn ào. Anh dừng lại một chút, đẩy bảo vệ ở trước mặt ra, đi thẳng về hướng của hắn ta. Người đàn ông kia lúc nãy còn càn rỡ đắc ý, bây giờ lại bị Bùi Danh Chính để ý tới. Hiển nhiên niềm tin của hắn ta không đủ, không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng phía sau cũng toàn là người, cho dù hắn ta có lùi bao nhiêu cũng không lùi khỏi được đám đông. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào hắn ta, trầm giọng hỏi: "Lúc nãy anh đã nói anh có mua 2 cửa hàng ở quảng trường Hàn Đạt, vậy anh nói một chút xem cửa hàng của anh ở vị trí nào?" Người đàn ông kia hiển nhiên không nghĩ tới Bùi Danh Chính sẽ hỏi như vậy, hắn ta sững sờ, ấp úng trả lời không được, lại cố giả vờ bình tĩnh: "Cửa hàng của tôi ở đâu thì có liên quan gì đến anh? Chính là ở trong tầng cao nhất của quảng trường Hàn Đạt chưa hoàn thành." Nghe vậy, Bùi Danh Chính hơi mỉm cười, lại nhìn về phía một người đàn ông trung niên ở bên cạnh hỏi thử: "Vị trí của hàng của ông ở đâu? Ông có nhớ rõ không?" Người đàn ông trung niên do dự một chút, mở miệng trả lời: "Ở tòa B, góc rẽ tầng 3, mã số là 276. Bùi Danh Chính gật đầu nhẹ nhàng. Ánh mắt lại chuyển sang người đàn ông gây chuyện lần nữa. Anh bỏ tiền ra mà lại không nhớ rõ vị trí của cửa hàng của mình. Nói cho cùng cũng chỉ có một nguyên nhân. Bùi Danh Chính cố ý kéo dài giọng nói, ánh mắt nhìn về phía hắn ta sắc bén thêm mấy phần. Anh căn bản cũng không phải là chủ cửa hàng. Anh là người được người khác phái tới đây để gây rối. Bùi Danh Chính vừa dứt lời, những chủ cửa hàng ở bên cạnh đều đồng loạt nhìn về phía người đàn ông kia. Lần này cũng không có người tiếp tục ồn ào. Nếu như hắn ta thật sự đã mua, chắc chắn sẽ nhớ kỹ vị trí và số hiệu của cửa hàng. Nhưng hắn ta lại ấp úng, quả thật là có vấn đề. Tôi không có. Người đàn ông cố gắng ngụy biện, nhưng đối mặt với ánh mắt của mọi người, tất cả những lời giải thích đều trở nên vô dụng. Bùi Danh Chính lập tức quay đầu nhìn về phía bảo vệ ở phía sau lưng. Chỉ cần một ánh mắt, bọn họ liền hiểu ý ngay, lập tức nhanh chóng tiến lên phía trước để bắt người khả nghi bên trong. Hiện trường lập tức loạn hết cả lên. Những tên khả nghi kia thấy không thể giả bộ được nữa, lại bị bảo vệ vây quanh, không thể trốn thoát, trực tiếp cầm gậy trong tay vung lên đánh nhau. Nhóm chủ cửa hàng nhìn thấy tình hình này, sự hăng hái và quyết tâm lập tức mất hơn phần nửa. Xoay qua xoay lại tránh né. Có một kẻ khả nghi đứng rất gần Bùi Danh Chính. Nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng đơn độc một mình, liền cầm cây gậy trong tay đi về phía anh. Bùi Danh Chính đưa tay chặn lại, trực tiếp dùng cánh tay đỡ cây gậy, hùng hăng nhấc chân đạp người kia một cái. Đường Nhật Khanh bị tài xế lái xe thả ở đầu phố, lo lắng đi cả một đoạn đường. Xa xa đã có thể nhìn thấy có một đám người rộn rộn ràng ràng ở cửa chính của Bùi Thị. Cả trái tim cũng thắt chặt ở cổ họng. Cô vội vàng bước nhanh đến gần. Lúc này mới phát hiện có một số người đang chạy trốn, một số khác thì ra tay đấm đá với bảo vệ. Ánh mắt Đường Nhật Khanh lướt qua đám người, rốt cuộc cũng nhìn thấy Bùi Danh Chính. Nhìn thấy có người cầm theo cây gậy đánh nhau với anh, trái tim bỗng như ngừng đập. Cô không thể quan tâm mà vọt vào trong đám người trong nháy mắt. Cô biết mình không nên đem chuyện của mẹ mà giận chó đánh mèo đổ hết lên người anh, càng không nên trong tình huống khẩn cấp này mà không ở bên cạnh anh. Trong lòng Đường Nhật Khanh cảm thấy chua xót, chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh anh, xác nhận anh không hề có chút tổn hại nào, thân thể vẫn khỏe mạnh. Bùi Danh Chính vừa đá ngã người đàn ông kia xuống mặt đất, một chân anh dẫm lên bàn tay của người đàn ông kia, giật mạnh cây gậy gỗ trong tay của hắn ta ra. Vẫn còn chưa đứng dậy, đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc: "Cẩn thận!" Cũng chỉ trong một giây sau, anh cảm thấy sau lưng mình ấm áp, giống như được người khác ôm lấy từ phía sau. Bùi Danh Chính nghe được một âm thanh gần trong gang tấc, giống như âm thanh bị gậy gỗ đánh trúng, phía sau chấn động nhưng lại không cảm nhận được đau đớn. Bùi Danh Chính bỗng nhiên quay người lại, thấy được một khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt vốn không có chút dao động nào ngay lập tức thay đổi. Đường Nhật Khanh. Anh xoay người nhìn thấy Đường Nhật Khanh cau mày, thân thể mềm nhũn. Bùi Danh Chính vươn tay thuận thế ôm cô lại. Người đàn ông cầm gậy đứng cách đó một mét, thấy đánh nhầm người, nhất thời ngần ra, kinh ngạc chớp mắt một cái. Lửa giận của Bùi Danh Chính trong nháy mắt bốc lên tới đỉnh đầu. Anh nhấc chân không thèm để ý nặng nhẹ mà đạp mạnh vào bụng của người kia. Người đàn ông rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, thể thảm té lăn trên mặt đất. Bùi Danh Chính cũng không lo được nhiều như vậy, cúi đầu nhìn xuống gương mặt của Đường Nhật Khanh như sắp mất hết máu. Anh muốn nhẹ nhàng ôm cô lên, ai ngờ lúc chạm đến gáy của cô, bàn tay đầy máu nóng rát. Anh giật mình, cảm thấy hoảng hốt. Đường Nhật Khanh, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện. Đường Nhật Khanh đau đớn nói không ra lời. Cô há miệng nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Bùi Danh Chính trực tiếp ôm cô lên, bước nhanh đi ra bên ngoài. Nhìn thấy những kẻ gây sự đang bị bảo vệ khống chế. Đôi mắt anh đỏ ngầu tức giận nói. Chồng chừng người cẩn thận cho tôi, một người cũng không thể thiếu. Chờ tôi trở lại, tự mình điều tra. Anh vừa nói dứt câu, ôm Đường Nhật Khanh nhanh chóng xuyên qua đám người lao lên xe. Một tay của anh che lấy ót của Đường Nhật Khanh, ngăn chặn không cho máu chảy ra. Trong giọng nói mang theo vài phần kiềm chế. Đường Nhật Khanh, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Nhật Khanh như lâm vào hôn mê, chỉ cảm thấy cả đường sóc này sau đầu đau đớn từng trận, khiến cô bất chi bất giác liền mê man. Không biết trôi qua bao lâu, cô mở to hai mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng như tuyết. Chậm chạp cả nửa ngày, cô mới ý thức được bây giờ mình đang ở bệnh viện. Mắt đã nhìn rõ, ngũ giác cũng cử động theo. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy đầu đau muốn chết. Cô muốn ngồi dậy, nhưng lại thử mấy lần cũng đành phải thôi. Tiếp tục duy trì tư thế vừa rồi. Ngoài cửa phòng bệnh truyền vào âm thanh đứt quãng nhỏ vụt là giọng nói trầm thấp. Cũng chính là âm thanh của Bùi Danh Chính, âm thanh mà cô quen thuộc. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Bùi Danh Chính bước tới, liền nhìn thấy Đường Nhật Khanh mở mắt trên giường bệnh. Hai mắt anh lập tức sáng lên. Tỉnh rồi sao? Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng phát ra âm thanh, lại cảm thấy vết thương sau đầu đau đớn. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh nhíu mày, đáy mắt Bùi Danh Chính xẹt qua một tia đau lòng. Anh vươn tay nhẹ nhàng gạt tóc trên trán cô sang một bên. Sao em lại đột nhiên chạy đến vậy? Đường Nhật Khanh nghe giọng nói mở miệng. Em cũng không thể nhìn thấy anh bị đánh. Câu nói này lập tức khiến trái tim của Bùi Danh Chính mềm nhũn mấy phần. Anh vừa tức vừa muốn cười, nhưng cũng không nói được lời nào. Anh biết võ, biết phòng thân tự vệ. Cho dù thật sự chịu một gậy này, đối với anh mà nói thì cũng không có vấn đề gì. Bùi Danh Chính cau mày. Vết thương sẽ đau, nhưng dù sao cũng tốt rồi. Chỗ để lại sẹo cũng không thể mọc tóc được. Em giúp anh đỡ một gậy, có ngốc hay không, hả? Đường Nhật Khanh nhếch miệng nở một nụ cười nói khẽ. Lúc ấy em lại không nghĩ nhiều như vậy. Cảm xúc nơi đáy mắt của Bùi Danh Chính phun trào. Vậy cho em chọn lại một lần nữa. Đường Nhật Khanh mím môi, trả lời không chút do dự. Em vẫn sẽ chọn, đỡ giúp anh. Trong lòng Bùi Danh Chính như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhìn sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ, cảm xúc của anh phức tạp. Anh cúi đầu, đau lòng hôn lên môi cô. Cuối cùng anh nói một câu giống như trách cứ. Đồ ngốc. Sau khi tỉnh lại, Đường Nhật Khanh từ từ bước xuống giường hoạt động một chút. Trạng thái cả người tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Vì để kịp thời thay thuốc băng bó một lần nữa, bác sĩ đề nghị cô ở lại bệnh viện theo dõi. Trước cứ ở lại bệnh viện mấy ngày. Sau khi ăn cơm tối, Bùi Danh Chính trùm áo khoác lên người của Đường Nhật Khanh. Ôm cô xuống vườn hoa dưới bệnh viện tàn bộ một chút. Nhớ đến người cố ý gây chuyện lúc sáng nay ở Bùi Thị, Đường Nhật Khanh mở miệng hỏi thăm. Anh định làm gì với những người kia? Ánh mắt của Bùi Danh Chính chìm xuống mấy phần. Trước cứ im lặng mấy ngày, biết rõ thân phận rồi thì phải bắt người đứng sau lưng của bọn họ. Người ở sau lưng châm ngòi thổi gió như vậy chắc chắn không phải là người đơn giản. Trong lòng Bùi Danh Chính đã có đối tượng để nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp, anh không thể xác định được. Cho nên tất cả còn phải đợi anh điều tra đám người kia rồi mới nói tiếp. Đi vòng quanh vườn hoa đến lần thứ năm, Đường Nhật Khanh ngáp một cái, sau đó bên tai đã vang lên âm thanh của Bùi Danh Chính. Anh nhẹ nhàng hỏi cô, buồn ngủ rồi sao? Vậy chúng ta quay về nha. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, được. Bùi Danh Chính dẫn cô chậm rãi đi về hướng cửa chính, đột nhiên nhớ đến chuyện của mẹ Đường. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi câu nào. Ngược lại là Đường Nhật Khanh, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Anh tính lúc nào thì trở về vậy? Bùi Danh Chính như không hiểu gì. Về đâu cơ? Đường Nhật Khanh ngẩn người. Chẳng lẽ anh muốn ở cùng một phòng bệnh với em sao? Mặc dù là phòng VIP, nhưng trong phòng cũng chỉ có một cái giường. Anh không thể chen chúc cùng với cô trên một cái giường chứ? Bùi Danh Chính dừng lại một chút, khóe mắt đột nhiên xuất hiện ý cười. Anh cúi đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh thì thầm. Có gì mà không được chứ? Đường Nhật Khanh kinh ngạc mở miệng. Anh thật sự muốn ở cùng một phòng với em sao? Vẻ mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc gật đầu, trực tiếp ôm cô đi vào thang máy. Trong nháy mắt, cửa thang máy đóng lại. Bùi Danh Chính đưa tay vây cô giữa lồng ngực mình và vách thang máy, cúi đầu nhìn cô. Em là bạn gái của anh ngủ với em thì có sao chứ? Lời nói tựa hồ không hề sai, nhưng mà cô nghe xong lại cảm thấy hơi lúng túng. Giường trong phòng bệnh là giường đơn, hai người bọn họ là người lớn lại chen chúc trên một cái giường, không chừng chỉ có thể ngực dán vào lưng. Nếu lúc đó có bác sĩ hay y tá đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người bọn họ nằm trên giường, vậy chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Những suy nghĩ này đều vút qua trong đầu của Đường Nhật Khanh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Danh Chính, cô cũng không nói được gì, chỉ có thể kiên trì cùng anh vậy. Bùi Danh Chính lôi kéo Đường Nhật Khanh trở lại phòng bệnh, vừa mới vào trong phòng liền cởi áo khoác trên người của cô xuống, treo ở trên kệ áo, sau đó anh cũng cởi áo khoác của mình ra, vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh. Ánh mắt ra hiệu, Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính nằm nghiêng trên giường, gắng gượng nở một nụ cười, cất bước đi về phía anh. Thấy động tác của cô chậm chạp, mới vừa đi tới bên giường, Bùi Danh Chính đã vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cô. Đường Nhật Khanh thấy không biết phải làm sao, đành phải lên giường, thuận theo ý anh mà nằm nghiêng trên giường. Mắt bọn họ đối nhau, khoảng cách cũng rất gần. Đường Nhật Khanh gần như có thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc trong suốt của lông tơ trên mặt Bùi Danh Chính. Và chỗ râu vừa mới mọc ra, còn có hầu kết nam tính trượt lên trượt xuống mấy lần kia. Giống như cố ý thuận theo tầm nhìn của cô, hầu kết trượt lên trượt xuống, tâm trạng vui đùa của Đường Nhật Khanh nhất thời nổi lên. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt một cái. Mặt của Bùi Danh Chính như bị bịt kín một tầng sương mù, để ngũ quan cứng rắn trên mặt của anh cũng nhiễm một tầng nhu tình. Lúc Đường Nhật Khanh đưa tay chạm vào cổ anh một lần nữa, Bùi Danh Chính vươn tay nhẹ nhàng bắt được tay của cô, giọng nói khàn khàn. Ngứa. Bởi vì hai người bọn họ dựa vào nhau rất gần, Bùi Danh Chính chỉ cần thở nhẹ một cái. Cộng với giọng nói vốn trầm khàn của anh, bầu không khí mập mờ lập tức xuất hiện rõ ràng hơn. Đường Nhật Khanh vội vàng muốn rút tay ra khỏi tay của Bùi Danh Chính, nhưng anh lại nắm rất chặt, cố ý không buông ra. Cô vừa ngước mắt đã đối diện với ánh mắt mang ý cười xấu xa của anh. Trong lòng cứng nhắc, đáy lòng cảnh báo không tốt rồi. Quả nhiên, chỉ trong một giây sau, cô cảm thấy bên hông mình bị siết chặt, cả người bị sức lực của một đôi bàn tay to lớn nâng lên. Chuyển một cái, thân thể của mình trực tiếp ngồi lên trên người anh. Ý cười cứ xuất hiện nơi đáy mắt của Bùi Danh Chính. Trong nháy mắt đó, khiến cô không thể không hoảng loạn. Cô mấp máy môi. Anh làm gì vậy? Đi ngủ. Bùi Danh Chính mặt không đỏ, tim không đập mở miệng. Duy chỉ có ánh sáng chói lóa trong mắt đã nói lên tất cả. Chồng anh có vẻ đứng đắn, nhưng dưới tình huống này, Đường Nhật Khanh không thể hiểu sai được. Cô vừa gấp lại vừa giận, gương mặt đỏ bừng. Anh bỏ em xuống. Bùi Danh Chính không nhanh không chậm mở miệng. Hôn anh một cái thì anh thả em xuống. Cả khuôn mặt của Đường Nhật Khanh đỏ dần, vừa đỏ vừa căng. Cô vội vàng cự tuyệt. Không muốn. Bùi Danh Chính cười khẽ. Được, vậy thì cứ ngủ như thế này đi. Hai bàn tay to của anh cứ nắm chặt lấy hông cô, khiến cô không thể động đậy được, cũng không thể leo xuống được. Cô chỉ có thể dùng tư thế xấu hổ này mà ngồi ở trên người anh. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi dưới, thật sự là không còn cách nào khác, dè dặt hỏi. Hôn một cái là anh thả em xuống có đúng không? Bùi Danh Chính mỉm cười gật đầu. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ, đành phải kiên trì cúi người, chậm rãi tiến đến gần anh, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn xuống môi anh. Cô vừa muốn ngồi dậy, liền cảm giác được hai tay của Bùi Danh Chính đang ôm vai cô, làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Tiếp theo chính là trời đất quay cuồng, hôn hay không hôn cũng không cho cô quyết định. Sau khi hôn sâu, Bùi Danh Chính rốt cuộc vẫn chưa thỏa mãn buông tay, khóe môi nhếch lên, có vẻ hài lòng mà nở nụ cười. Anh chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt Đường Nhật Khanh nằm xuống giường, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Lúc nào cũng chú ý đến băng gạc ở sau ót cô. Được rồi, em nên ngủ rồi. Bùi Danh Chính nói xong bước xuống khỏi giường, Đường Nhật Khanh đỏ mặt. Dù có do dự nhưng vẫn hỏi, vậy còn anh đi đâu? Bùi Danh Chính cười khẽ bước qua một bên, kéo một chiếc giường đang áp vào trong tường ra. Đường Nhật Khanh trợn mắt há hốc mồm, lúc này cô mới phát hiện, hóa ra trong phòng bệnh này còn có một cái giường khác nữa. Mặt Đường Nhật Khanh mờ mịt, vậy sao lúc nãy anh lại... Bùi Danh Chính nháy mắt với cô mấy cái, tiện tay lấy chăn mền trong cái tủ bên cạnh ném lên giường, đi đến bên giường bệnh của Đường Nhật Khanh, nhẹ nhàng để cho cô nằm đàng hoàng. Trên đầu em có vết thương, anh chắc chắn sẽ không ngủ chung một cái giường với em. Em nghỉ ngơi cho thật tốt, anh ở lại đây cùng với em. Trong phút chốc, Đường Nhật Khanh không có lời nào để nói. Hóa ra từ lúc bắt đầu, Bùi Danh Chính đều đang trêu chọc cô. Đường Nhật Khanh vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, cuối cùng vẫn không nói gì, đành phải an tĩnh mà nằm xuống giường. Sau khi tắt đèn, trong phòng liền lập tức chìm vào bóng tối. Đường Nhật Khanh nằm trên giường nhưng lại không hề buồn ngủ chút nào. Cô do dự chớp chớp mắt, đột nhiên lên tiếng, Bùi Danh Chính. Sao? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài. Về chuyện ngày hôm qua, xin lỗi anh. Chuyện của mẹ không phải chuyện mà Bùi Danh Chính có thể khống chế được. Sở dĩ anh giấu giếm như vậy, nói cho cùng vẫn là vì để cô dễ chịu. Đường Nhật Khanh, em biết anh ghét nhất chính là nghe em nói câu này với anh. Đường Nhật Khanh nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười, vừa muốn thu hồi lại lời nói, đột nhiên lại nghe được âm thanh của người đàn ông vang lên. Lần sau, nếu như muốn nói những lời này, cứ trực tiếp đổi thành hành động thực tế là được rồi. Một câu này khiến Đường Nhật Khanh nghẹn lời không nói được nửa chữ. Cô hít sâu một hơi, ngượng ngùng nói, ngủ thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh vừa tỉnh dậy, liền thấy trên bàn đặt thức ăn sáng. Cô ngồi dậy nhưng lại không nhìn thấy hình bóng của Bùi Danh Chính trong phòng bệnh. Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, cô liền thấy Bùi Danh Chính đang đứng cách đó không xa, đang dặn dò với Triệu Phiên đứng bên cạnh. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, lông mày cau lại. Quay về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm. Không được chen vào câu nào, Đường Nhật Khanh đành phải ồ lên một tiếng, lập tức rụt đầu về. Đường Nhật Khanh trở về bên giường, vừa cầm bánh bao cắn một cái, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Bùi Danh Chính đẩy cửa vào, nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngồi trên giường ngẩn người, cầm bánh bao cắn một cái. Anh cố nén cười. Lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ không chú ý hình tượng trước mặt anh như vậy. Đường Nhật Khanh hơi sượng. Anh cười cái gì vậy? Không có gì. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó đổi chủ đề. Có lẽ hôm nay anh có công việc cần phải xử lý. Anh gọi Triệu Phiên đến với em, bảo vệ an toàn cho em. Đường Nhật Khanh gật đầu, vừa muốn mở miệng hỏi chuyện liên quan đến quảng trường Hàn Đạt. Điện thoại của Bùi Danh Chính lại vang lên đúng lúc này. Anh thuận tay nhận điện thoại, giữa lông mày liền xuất hiện sự nghiêm túc. Một lát sau, anh nghe đối phương nói mấy câu, sắc mặt lại chìm xuống mấy phần. Không có sự cho phép của tôi, sao cậu có thể để hắn ta mang người đi chứ? Giọng nói của Bùi Danh Chính khiến Đường Nhật Khanh giật nảy mình. Cô lập tức dừng lại động tác, sắc mặt cũng theo đó mà căng thẳng. Tay cầm di động của Bùi Danh Chính bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh ở mu bàn tay lộ ra. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, vẻ mặt âm u, Đường Nhật Khanh vội vàng mở miệng hỏi. Sao vậy? Bùi Danh Chính thấp giọng nói. Hôm qua anh để cho bọn họ bắt mấy người gây chuyện kia. Hôm nay lại bị người của cục cảnh sát mang đi. Nói là làm theo chỉ thị của cấp trên. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì cũng im lặng một lúc lâu. Vậy thì chuyện này là càng thêm phức tạp rồi. Bọn họ vẫn chưa làm rõ được kẻ đứng phía sau cuối cùng là ai. Cuối cùng những người bị bắt kia lại bị người của cục cảnh sát mang đi. Cuối cùng phía sau chuyện này sao lại liên quan đến nhiều thế lực như vậy chứ? Bùi Danh Chính tỉnh táo đôi chút, anh dặn dò. Em nghỉ ngơi cho thật tốt, không được chạy lung tung. Anh về công ty một chuyến đã. Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu. Bây giờ trên người cô vẫn còn bị thương, chắc chắn đi theo cũng không tiện, còn không bằng ngoan ngoãn ngồi đợi ở chỗ này. Sau khi đi khỏi phòng bệnh, Bùi Danh Chính gấp gáp trực tiếp chạy đến công ty. Trưởng phó nhìn thấy anh đến, lập tức đi lên đón, nói rõ ràng tình huống. Chủ tịch Bùi, Sáng hôm nay, đại đội trưởng của Cục Cảnh sát Trung tâm vừa đến đã muốn mang người đi. Nói là nhận được tố cáo của chúng ta, giam giữ người phi pháp. Lúc đó, tôi không có ở công ty. Bọn họ nhìn mấy người bảo vệ không quyết định được. Nghe bọn họ thể thốt, sẽ cho chúng ta công bằng. Bọn họ liền để đám người kia đem người đi. Bùi Danh Chính nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Phế vật. Đại đội trưởng của Cục Cảnh sát được phái đến có thể là người cùng một bọn với kẻ đứng sau lưng. Nếu như không phải cùng một bọn, kẻ đứng sau cũng có thế lực lớn để tận dụng mối quan hệ bảo vệ cho đám người náo loạn kia. Trường phó hỏi, Chủ tịch Bùi, tin tức về chuyện ngày hôm qua cũng đã bị truyền thông vạch trần. Bây giờ một số phương tiện truyền thông trực tiếp đưa ra yêu cầu Bùi Thị phải có lời giải đáp. Bị hai phía Cục Cảnh sát và truyền thông tạo áp lực, không chừa cho chỗ thở, đúng là một chiêu rất độc. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt lại, thấp giọng nói. Đến Cục Cảnh sát trước, hỏi thăm đại đội trưởng. Bây giờ còn chưa biết đối phương là địch hay bạn. Bùi Danh Chính chắc chắn không để cho hắn ta mang người đi mà không quan tâm. Bùi Danh Chính đi cùng với Trương Phó đến đồn công an trung tâm. Sau khi đến nơi và nói rõ mục đích đến đây, lập tức có người đưa bọn họ vào trong phòng đàm phán. Trong phòng đàm phán không huyên náo ồn ào như ngoài đại sảnh. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền có người mang trà nước đến cho bọn họ. Không quá 5 phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa. Một người đàn ông có vóc người cường tráng với làn da ngăm đen đi đến. Vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính thì lập tức mỉm cười bước lên. Cầu Bùi, ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Danh Chính đương nhiên không sẵn lòng nói nhảm nhiều câu với hắn ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đội trưởng Tần không có sự đồng ý của tôi mà lại dẫn người đi, có phải hơi quá đáng rồi không? Đội trưởng Tần giơ tay cười nói, đây cũng không phải là ý của tôi, là do cấp trên ra lệnh. Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Cậu nói như vậy tôi thật sự rất oan uổng. Bùi Danh Chính từng bước ép sát. Cấp trên sao? Không biết vị cấp trên trong miệng của đội trưởng Tần chính là vị kia sao? Đội trưởng Tần khoát khoát tay áo. Chỉ sợ chuyện này không thể nói cho cậu Bùi được. Nhưng có điều, cậu Bùi cứ yên tâm. Những người kia gây loạn trật tự xã hội, chúng tôi sẽ tận lực điều tra. Bùi Danh Chính nhíu mày lạnh giọng hỏi. Vậy đội trưởng Tần có thể nói chút không? Hiện tại có tiến triển gì chưa? Đội trưởng Tần cười cười, khách khí nói. Trước mắt thì vẫn còn đang thẩm vấn ở bên trong. Nếu có tiến triển gì thì chúng tôi sẽ kịp thời thông báo với cậu Bùi. Một giọt nước cũng không lọt, thật sự rất cao minh. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào đội trưởng Tần một chút. Trong lòng chắc cũng đã biết rõ, hắn ta cũng chỉ là một người truyền lời. Về phần ai là người ra chỉ thị, hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Có điều những tên gây rối kia, ngoài mặt thì tiến vào phòng giam. Thật ra đối với bọn hắn mà nói, đây là một loại che chở. Bùi Danh Chính hiểu rõ, cho dù có bàn tiếp cũng không có kết quả gì. Dứt khoát dẫn Trường Phó đi khỏi. Vừa ra khỏi Cục Cảnh sát, Trường Phó nhịn không được mà mở miệng hỏi. Chủ tịch Bùi, cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính chìm xuống mấy phần. Sao có thể chứ? Không nói đến những người kia là người nhận được chỉ thị của ai mà đến gây rối. Về phần chuyện của Đường Nhật Khanh bị đả thương, anh nhất định phải suy cứu cho tới cùng. Suy nghĩ một lát, Bùi Danh Chính nhìn về phía Trương Phó, mở miệng nói. Trương cứ điều tra thân phận và bối cảnh của đám người kia cho rõ ràng, nhất là người ra tay với Đường Nhật Khanh. Những chuyện khác thì anh có thể từ từ xử lý, nhưng chuyện này thì tuyệt đối là không được. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.